Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 701. Chỉ có trang phục ưu mỹ này, năm nay bỗng vượt lên hẳn, vừa để sản phẩm mới ra đã thực hiện theo hàng loạt các chiến lược marketing và chiếm được một phần thị trường. Vừa nhìn là biết nó có một chỗ dựa lớn. Amanda lúc trước cũng đã cạnh tranh với thương hiệu này nhiều lần, không biết là thắng hay thua nhưng trước mắt còn chưa phân được thắng bại. Tuy nhiên, trang phục ưu mỹ có thể cạnh tranh cùng Amanda thì không phải chỉ dựa vào khả năng tài chính mạnh mẽ mà thiết kế của công ty cũng rất đặc biệt. Mà Amanda bên này, sau khi tốt nghiệp, Phạm Hòa Bình đảm nhận phần thiết kế, cô cũng không hề dậm chân tại chỗ và tin tưởng quá mù quáng vào gu thẩm mỹ của chính mình. Cô dựa vào mối quan hệ của bản thân, cũng thu hút không ít nhà thiết kế tài năng trong giới, đồng thời còn chiêu mộ được không ít nhà thiết kế mới có sáng kiến xuất chúng và cảm hứng vượt trội. Sau một thời gian hành động, Phạm Hòa Bình đã xây dựng được đội ngũ thiết kế của Amanda. Đây chính là lý do vì sao Amanda có thể đối đầu với rất nhiều nhà sản xuất và thương hiệu mà vẫn chưa thua trong một cuộc cạnh tranh nào. Hiện tại gặp phải trang phục ưu mỹ này khiến bọn họ rất có cảm giác lực lượng có chút ngang nhau. Bên phía bọn họ sao lại như thế? Một chút ý đồ hợp tác cũng không có sao. Triệu Uyển Thanh không hiểu. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, tất nhiên lợi ích phải đưa lên trước. Mặc dù đều tồn tại trong cùng một thị trường, nhưng cũng không phải không có khả năng hợp tác. Cũng giống như Coca-Cola cùng Pepsi, cả hai nhà này đều hai gã khổng lồ trong giới Coca, mặt ngoài là đấu đá nhau nhưng sau lưng chẳng phải họ vẫn bắt tay hợp tác vì lợi ích chung và đôi bên cùng có lợi hay sao? Nếu có thể hợp tác, hai bên hoàn toàn có thể làm cho thị trường mở rộng hơn nữa, thậm chí hai nhà bắt tay nhau độc chiếm thị trường cũng đều có khả năng xảy ra. Nhưng nhà trang phục ưu mỹ này phảng phất như có mối thù truyền kiếp với Amanda, từ khi thành lập liền tạo ra các loại sản phẩm nhằm vào Amanda. Điều này làm cho Triệu Uyển Thanh hoàn toàn không thể hiểu được. Phạm Hòa Bình, hợp tác. Hoàn toàn không có khả năng, cậu không ở Dương Thành bên kia, căn bản không biết bọn họ điên cuồng biết bao nhiêu để chèn ép chúng ta. Gần đây, Phạm Hòa Bình hiển nhiên đã bị những việc này làm cho vô cùng bực bội. Hôm nay cô ấy gặp lại Triệu Uyển Thanh đúng là đã gặp được người phù hợp mà tuôn ra hết những điều đang bị kìm nén ở trong lòng. GTV. Chờ cho đến khi cô ấy phát tiết hết ra rồi thì Triệu Uyển Thanh mới đưa cho cô ấy chén nước. Cảm ơn nôn nôn, nôn. Mới uống một ngụm, Phạm Hòa Bình liền bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Triệu Uyển Thanh mở to đôi mắt, nhìn lại nước, lại nhìn Phạm Hòa Bình, bụng. Phạm Hòa Bình che miệng, xin lỗi, gần đây tôi hay bị buồn nôn. Chẳng muốn ăn món gì, ăn cái gì cũng muốn nôn ra, ai, lát nữa vẫn là nên đi ăn lẩu, cho miệng phải ăn cay mới nghiền. Triệu Uyển Thanh, cậu chắc không, chỉ là do ăn uống không tốt thôi sao? Phạm Hòa Bình đơn giản gật đầu, đúng vậy, tôi chính là không muốn ăn, tôi nôn nôn nôn. Nói xong, cô ấy lại nôn khan lên. Triệu Uyển Thanh chạy nhanh đến vỗ vỗ lưng cho cô ấy, sau đó liền chớp mắt nhìn cô ấy nói, đồ ngốc này, chính cậu có cũng không biết. Có cái gì? Phạm Hòa Bình nhìn cô. Triệu Uyển Thanh hoàn toàn không biết nói gì thêm nữa. Vừa định nói rõ ràng, đầu óc uể oải của Phạm Hòa Bình chợt bừng sáng. Cô ấy sợ hãi tới mức lập tức đứng thẳng lên, đôi tay che ở trên bụng, gương mặt ngập tràn hoảng sợ. Này này, ở đây có em bé sao? Mặt cô ấy đỏ tới mức có thể đốt cháy, biểu cảm cũng thật kỳ quái, nhìn không ra là vui hay buồn. Triệu Uyển Thanh thấy thế nhưng cảm thấy cô ấy có chút tức giận. Có thể là cô nhìn lầm rồi. Hôm nay, khi Phạm Hòa Bình về nhà liền ghé mua một cái chổi mới. Đường Tiến bước vào cửa, vừa buông cặp tài liệu xuống liền chuẩn bị ôm vợ. Hòa Bình, anh đã trở về rồi, có nhớ anh không? Anh ấy còn chưa nói xong thì một cái chổi liền bay tới. Dáng người của Đường Tiến vô cùng nhanh nhẹn mà tránh được, còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền nhìn thấy vợ mình ôm nắm đấm lao tới. Trong miên thở phì phì kêu. Đường Tiến, anh là đồ khốn nạn. Sao anh dám đục lỗ trên xxx? Anh là đồ khốn nạn. Đê tiện. Vô sĩ. Hạ Lư. Mấy năm nay em đều nói với anh là muốn gây dựng sự nghiệp. Anh là kẻ lừa đảo. Em phải về nhà cáo trạng anh ô ô. Đâm thủng một lỗ còn chưa đủ. Còn đâm thủng nhiều như vậy. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 702. Lúc ấy ở nhà Triệu Uyển Thanh, Phạm Hòa Bình đã tính toán sơ bộ thời gian chu kỳ kinh nguyệt của chính mình, liền chắc rằng 8 phần là mang thai. Gần đây cô ấy bận đến điên rồi, vậy nên đã quên rằng kỳ kinh của mình tới hay chưa. Khi cô trở về nhà, càng nghĩ càng không thấy hợp lý, vì thế đem đồ dùng tránh thai ra kiểm tra. Mấy thứ này từ trước đến nay đều là Đường Tiến cất giữ, cô ấy vốn chưa bao giờ quan tâm đến chúng. Sau khi kiểm tra, Phạm Hòa Bình liền cảm thấy tức giận đến mức điên đảo. Ở mặt trên mỗi cái đều có, thật nhiều lỗ. Vì thế, tiếp theo là thảm kịch đập chổi, sau đó thì sao? Triệu Uyển Thanh hỏi Phạm Hòa Bình. Phạm Hòa Bình từ nồi lẩu vớt ra một miếng thịt cuốn, chấm đầy tương ớt, sau đó mới nhét vào trong miệng. Cô ấy lẩm bẩm nói, như vậy còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là tôi đã tha thứ cho anh ấy. Nói đến đoạn này, mặt Phạm Hòa Bình lại có chút đỏ, không biết là do ăn lẩu cay hay bởi vì còn nguyên nhân khác. Ngày hôm qua Đường Tiến bị cô ấy đánh tơi bời một trận, sau đó liền bắt đầu ôm cô ấy dỗ dành. Anh ấy nói rằng anh yêu cô biết bao nhiêu cho nên mới làm như thế, anh cũng muốn có một, hai đứa nhỏ của riêng bọn họ, thậm chí còn hứa hẹn về sau đứa con sinh ra sẽ do anh chăm sóc, tuyệt đối không để ảnh hưởng chậm trễ đến sự nghiệp của cô ấy. Ánh mắt của anh ấy rất chân thành, lời nói cũng đầy hứa hẹn nên Phạm Hòa Bình do dự một chút liền đồng ý. Không đồng ý cũng không có biện pháp gì, bây giờ cũng không thể vứt bỏ đứa con này đi chứ. Chính cô ấy cũng là nguyên nhân gây nên chuyện này, dù sao cũng là con của cô và Đường Tiến, nên cô ấy không hề muốn vứt bỏ nó. Triệu Uyển Thanh xem cô ấy mỗi lần ăn liền phải chấm tương ớt, nói, ăn nhiều cay như vậy sao chịu được. Ăn thêm chút gì khác đi. Đây là ớt cay, quả thực là cô ấy đã ăn rất nhiều. Phạm Hòa Bình ngượng ngùng cười nói, chịu được, bây giờ tôi rất thích ăn cay. Cô ấy sờ nhẹ bụng mình, mẹ và mẹ chồng tôi đều nói, chắc chắn hơn nữa rằng thai này là con gái thích cay mà. Ha ha, tôi và Đường Tiến đều thích con gái, nếu có thể sinh được một đứa con gái xinh đẹp như Thanh Viên nhà cậu thì tốt quá. Triệu Uyển Thanh nhìn mặt cô ấy, lại nghĩ tới gương mặt tuấn tú không kém của anh chàng Đường Tiến kia, khẳng định nói, yên tâm đi, con của hai người đảm bảo sẽ rất đẹp. GTV. Phạm Hòa Bình lần đầu làm mẹ, tất nhiên có nhiều vấn đề tò mò muốn tìm hiểu. Triệu Uyển Thanh là người từng trải, biết điều gì đều chia sẻ hết cho cô ấy nghe. Hai người lại ăn một hồi lâu, lúc này mới bắt tay vào công việc chính. Phạm Hòa Bình nhăn mày lại, lần này tôi trở lại Bắc Kinh, vốn dĩ là gánh vác nhiệm vụ cạnh tranh với trang phục ưu mỹ, nhưng bây giờ thì xong rồi, có thai khiến cơ thể phản ứng nhiều như thế, nhiệm vụ này tôi không thể hoàn thành. Cô ấy lại thở dài, quay đầu hỏi ý kiến của Triệu Uyển Thanh, nếu không thì bây giờ tôi gọi điện thoại cho em của cậu, bảo cậu ấy và anh đại đầu đến đây thì có ổn không nhỉ? Triệu Uyển Thanh chỉ chính mình, vậy tôi thì sao? Cậu quên rằng tôi cũng là một trong bốn cổ đông lớn của công ty à? Việc này giao cho tôi không được sao? Ánh mắt của Phạm Hòa Bình sáng rực lên một chút, nhưng lại lắc đầu từ chối đề nghị, không được, Uyển Thanh, tôi không phủ nhận năng lực của cậu. Chỉ là không phải hiện tại cậu phải đi làm hay sao, không phải muốn đi làm sao. Chuyện này, ưu mỹ có chút khó đối phó, sợ là một mình cậu không làm được. Triệu Uyển Thanh, vậy cậu nói tình hình trước đi, tôi xem rốt cuộc tôi có thể làm được không. Phạm Hòa Bình do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn nói cho Uyển Thanh kế hoạch mà bọn họ đã thảo luận trước đó. Là kiểu như thế này, trang phục ưu mỹ không phải muốn tài trợ cho chương trình Xuân Vãn năm nay sao? Bạn tôi ở đài truyền hình bên kia đã tiết lộ, bọn họ dự định tài trợ cho toàn bộ nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. Triệu Uyển Thanh nhíu mày, bọn họ chơi lớn như vậy. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 703. Nếu muốn tài trợ cho toàn bộ nghệ sĩ, chi phí bỏ ra quả thực không nhỏ. Thậm chí rất có khả năng không thu được hiệu quả truyền thông tương xứng với số tiền đã bỏ ra. Điều này tương đương với việc mất tiền. Đôi mắt đen của Phạm Hòa Bình trừng trừng, tức giận nói, chính là như thế, bọn họ làm như vậy chính là cố ý. Tình nguyện bỏ tiền ra, để ép đối thủ vào cạnh tranh của mình. Chỉ vì hại người mà chẳng ích ta. Vậy các cậu dự định làm như thế nào? Cũng tài trợ cho toàn bộ nghệ sĩ. Phạm Hòa Bình, tôi thật ra cũng nghĩ như vậy, nhưng công ty chúng ta không có nhiều tiền đến thế. Mà dù có nhiều tiền thì cũng sẽ không lý do mà tiêu tiền theo cách đó. Bọn tôi đã thảo luận ở Dương Thành, kết quả là, cố gắng hết sức tài trợ cho nghệ sĩ trên sân khấu, giành lấy một số suất quần áo từ trang phục ưu mỹ, tuyệt đối không để ưu mỹ thống trị chương trình Xuân Vãn được. Triệu Uyển Thanh suy nghĩ một lúc, được, chuyện này hãy giao cho tôi làm đi. Nói là làm ngay, ngày hôm sau, Triệu Uyển Thanh xin bệnh viện nghỉ một ngày, mang quần áo cùng bản vẽ thiết kế Phạm Hòa Bình đã lấy về từ Dương Thành, đến thẳng nơi đài truyền hình đang diễn tập cho chương trình Xuân Vãn. Cùng Triệu Uyển Thanh đến đó còn có một trợ lý tên Tiểu Chu, người này là trợ lý của Phạm Hòa Bình ở Dương Thành, lần này cô ấy đã dẫn Tiểu Chu trở lại thủ đô công tác. Chốc lát, khi chúng ta đi vào, cô đi trước cùng các nghệ sĩ của chương trình bàn về chuyện quần áo, tôi muốn đi tìm một người trước. Tiểu Chu gật đầu, dáng vẻ đã sẵn sàng đã hiểu, Triệu Tổng. Hai người đi tới, đài truyền hình đang diễn tập ở hậu trường, liền theo kế hoạch mà tách ra hành động. Triệu Uyển Thanh đi xuyên qua nơi nghỉ ngơi ở đằng sau hậu trường, mau chóng tìm người ở trong một gian phòng độc lập. Em trai, diễn tập xong rồi sao? Triệu Uyển Thanh ôm quần áo đi vào. Giờ phút này, Tiểu Triệu đang cầm lời bài hát để luyện tập, bên cạnh là chuyên viên trang điểm đang tạo hình cho cậu ấy. Vừa nghe thấy âm thanh của Triệu Uyển Thanh thì cậu ấy lập tức liền đứng dậy. Chị hai, sao chị tới đây, mau ngồi. Nhìn thấy chị hai của mình, trên khuôn mặt của Tiểu Triệu liền nở một nụ cười. Mấy năm nay học đại học, cậu vẫn luôn đi theo đường lỵ học tập, với tài năng xuất chúng cùng nỗ lực chăm chỉ học tập, hiện giờ Tiểu Triệu đã trở thành học trò đáng tự hào nhất của đường lỵ. Trong tay của đường lỵ có rất nhiều tài nguyên, dẫn đến Tiểu Triệu đều được hưởng rất nhiều, từ đại học năm nhất tham gia chương trình Xuân Vãn trở đi thì chưa năm nào là cậu không được tham gia. Hai năm đầu, cậu vẫn xuất hiện trên sân khấu dưới hình thức hợp xướng hoặc vai trò là diễn viên quần chúng, nhưng mấy năm tiếp theo, thực lực và độ nổi tiếng của cậu cũng tăng lên, năm nay đài trực tiếp cho cậu đảm nhiệm một tiết mục riêng biệt. Cơ hội này có được không phải dễ nên Tiểu Triệu phải biểu hiện thật tốt mới được, bởi vậy mỗi lần diễn tập cậu đều cố gắng hết khả năng. Từ trước đến nay quan hệ của hai chị em không tồi, Triệu Uyển Thanh cũng không vòng vo với cậu mà lựa chọn nói thẳng. Em nhìn xem bộ quần áo chị mang đến cho em thế nào? Rất thích hợp biểu diễn trên sân khấu, vừa không màu mè nhưng cũng không đơn điệu. Triệu Uyển Thanh từ trong túi móc ra trang phục đưa cho Tiểu Triệu. Tiểu Triệu nhận lấy, lật mắt ra, không ngoài dự kiến, quả nhiên là Amanda. Triệu Uyển Thanh chọn cho cậu ấy bộ này là bộ Âu phục bằng nhung, làm bằng thủ công tinh xảo, vừa nhìn là biết được nhà máy đặt làm kiểu dáng riêng. Tiểu Triệu cởi áo khoác rồi trực tiếp bắt đầu thử bộ tây trang, vừa mặc vừa hỏi, chị hai, năm nay các chị cũng muốn tài trợ quần áo à? Triệu Uyển Thanh nhướng mày, đương nhiên. GTV. Tiểu Triệu mặc trang phục xong thì Triệu Uyển Thanh xoay đi xoay lại cậu ấy để ngắm nghía, giơ ngón tay cái lên, đẹp. Em trai của chị đẹp trai đến ngây người. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 704. Làm sao? Năm nay tụi chị tài trợ quần áo cho tụi em trình diễn được không? Triệu Uyển Thanh cười hỏi cậu. Tiểu Triệu sờ sờ quần áo, em thế nào cũng được. Tựa như nghĩ tới điều gì, Tiểu Triệu liếc nhìn Triệu Uyển Thanh, có chút muốn nói lại thôi. Triệu Uyển Thanh nghi hoặc, em có chuyện gì muốn nói sao? Tiểu Triệu nhấp môi, im lặng một lúc lâu mới nói, chị hai, em nhớ hình như lúc trước gia đình anh rể có đứa em họ bỏ nhà ra đi. Sợ Triệu Uyển Thanh không nhớ ra, cậu lại nhắc nhở nói, là Lâm Ngũ Muội, các chị thường gọi là em năm đó. Triệu Uyển Thanh càng thêm hoang mang, đúng vậy, em ấy bỏ nhà ra đi, nhưng làm sao vậy, có chuyện gì sao? Tiểu Triệu rối rắm nói, nhiều năm như vậy. Tụi chị còn giữ liên lạc với cô ấy không? Sao phải liên lạc? Cũng không biết cô ta đi đâu, sao mà biết làm thế nào để liên lạc được? Làm sao vậy, em gặp cô ta sao? GTV. Đối với câu hỏi này, quả thật là Tiểu Triệu gật gật đầu. Ngay lập tức Triệu Uyển Thanh mở to mắt, tiến lên một bước nắm chặt cánh tay Tiểu Triệu, vội vàng hỏi, ở đâu? Em gặp cô ta khi nào? Tuy lúc trước ở trong thôn, quan hệ của cô và Lâm Ngũ Muội khá bình thường, nhưng dù sao cũng là người sống sờ sờ lại bỏ nhà ra đi, nhiều năm như vậy nhiều ít gì người trong nhà cũng nhờ người đi tìm vài lần, nhưng chưa có tin tức gì cả. Tiểu Triệu nâng ngón tay, chỉ dưới chân, nhìn thấy ở chỗ này, hiện tại cô ấy đang ở đài truyền hình. Nếu em không nhìn lầm, thì ngày hôm đó em có thấy Lâm Gia Mỹ là Lâm Ngũ Muội bên nhà anh rể. Bây giờ cô ấy không những sửa lại tên, mà còn tham gia xuất đạo ở Hồng Kông, có bài hát đầu năm nay rất nổi tiếng, cho nên hiện tại cũng được mời lên Xuân Vãn. Triệu Uyển Thanh giật mình, cô ta cũng tới Hồng Kông sao? Con nhóc này, năm đó trộm tiền trong nhà nói muốn đi ra ngoài lang bạc, không ngờ rằng cô ta không chỉ bỏ trốn, còn dám bỏ đi xa như vậy, thậm chí còn làm nên sự nghiệp danh tiếng lớn. Vậy sao cô ta không về nhà? Triệu Uyển Thanh nhấp miệng, đi, đưa chị tới gặp cô ta. Khi hai người tìm được Lâm Ngũ Muội, cô ta đang chỉ đạo chuyên viên trang điểm sửa sang cho, mà vừa lúc ấy trợ lý Tiểu Chu đang ở bên cạnh, trên tay còn cầm một bộ quần áo nói với cô ta điều gì đó. Chị hai, đó là... Tiểu Triệu đi qua bên đó. Triệu Uyển Thanh ngăn cậu, không lên tiếng, đến gần lại vài bước, mới nghe rõ mấy người kia nói chuyện. Tiểu Chu lấy quần áo từ trong túi ra, cười lấy lòng, Lâm đồng chí, đây là nhà thiết kế của Amanda chúng tôi tự mình thiết kế cho ngài bộ trang phục đặc biệt trong bộ sưu tập mùa xuân, nó được làm bằng tơ lụa, mặc vào người vô cùng thoải mái, nhà thiết kế tạo hình đã kết hợp nghệ thuật hiện đại cùng cổ điển, thực sự rất thích hợp cho ngài biểu diễn trên sân khấu. Tiểu Chu là trợ lý số 1 của Phạm Hòa Bình, năng lực chuyên nghiệp tất nhiên không thể nghi ngờ, nếu không thì cô ấy đâu chỉ mang mỗi người trợ lý này đi công tác. Cô trợ lý trình bày sinh động một hồi, nhân viên trang điểm ở bên cạnh mắt nhắm mắt mở nhìn toàn bộ sự việc, vẫn một dáng vẻ không dê a o động gì. Sau khi Tiểu Chu nói xong, cổ họng đều thấy đau rát, nhưng vẫn là nở nụ cười hỏi, Lâm đồng chí, không biết ngài có. Lâm Gia Mỹ cắt ngang lời của cô ấy, trợn mắt nhìn cô ấy, đồng chí. Cách xưng hô quê mùa như vậy. Không phải mấy người làm thời trang đều rất thời thượng sao? Sao có thể dùng loại xưng hô lỗi thời như vậy? Xung quanh lập tức truyền đến vài tiếng cười nhạo, Tiểu Chu bị châm chọc cho mặt đỏ hồng. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 705. Cô ấy vội vàng sửa lại, Lâm, quý cô, vậy ngài gặp vấn đề gì với trang phục bên chúng tôi sao? Lâm Gia Mỹ lại lần nữa xen ngang lời cô, lông mày hơi nhăn lại, xin lỗi, tôi không có hứng thú với quần áo bên các cô. Mấy ngày hôm trước người phụ trách trang phục ưu Mỹ lại đây, các cô đều đã ký hợp đồng với họ rồi, sao có thể mặc bộ quần áo bên khác được. Sắc mặt của Tiểu Chu thay đổi, nghĩ đến việc hôm nay bôn ba đi từ nơi này sang nơi khác không ngừng thất bại khiến cô ấy lại có chút nôn nóng. Quy cô Lâm, thật ra ngài có thể xem xét lại một chút, nếu có cái gì. Lúc này Lâm Gia Mỹ hoàn toàn không kiên nhẫn, cô ta liếc qua Tiểu Chu đang cầm quần áo rung rung, trên mặt có chút hài hước, Amanda. Xin hỏi nhãn hiệu bên các cô là của quốc tế sao? Cô ta cố ý nói lớn, chung quanh rất nhiều người nhìn qua. Tiểu Chu mặt đỏ lên, chúng tôi. Lâm Gia Mỹ cười nhạo, ồ, hóa ra là không phải. Giây tiếp theo, cô ta cầm quần áo ném xuống mặt đất, cho rằng lấy tên tiếng Anh là có thể biến thành mắt quốc tế sao? Lâm Gia Mỹ tôi từ trước đến nay chỉ mặc mỗi hãng quốc tế, đừng lấy mấy đồ vật lung tung không rõ nguồn gốc đem tới trước mặt tôi. Tiểu Chu bị cô ta nhục nhã trước mặt mọi người như vậy, trên mặt sớm đã chịu không nổi, nhưng vẫn cố nén nước mắt, ngồi xổm xuống chuẩn bị nhặt quần áo lên. Một bàn tay khác lại nhặt quần áo nhanh hơn cô ấy. Tiểu Chu theo phương hướng tay nhìn lại, là Triệu Uyển Thanh. Em Năm, đã lâu không gặp. Triệu Uyển Thanh nhặt quần áo trên mặt đất. Vỗ vỗ bụi bẩn dính phía trên. Từ thời khắc Lâm Gia Mỹ nghe được tên này, cả người đột nhiên cứng đờ. Tên này giống như trong một con quỷ bị phong ấn trong cơ thể vậy, một khi nhắc tới, liền xé đi mặt nạ ngụy trang của cô ta, khiến thể diện cùng dáng vẻ xinh đẹp của cô ta biến mất không sót lại một mảnh. Cô ta cứng người ngồi trên ghế, một lúc lâu sau đều không nhúc nhích, nhưng trái tim trong lồng ngực lại điên cuồng run rẩy. Triệu Uyển Thanh duỗi tay đặt lên vai cô ta, em Năm. Em không nhớ chị sao? Mọi người xung quanh còn đang nhìn, Lâm Ngũ Muội đành nhắm mắt thỏa hiệp. Cô ta không thể bị xấu mặt, không thể làm những người khác chê cười được. Cô ta vất vả lắm mới lên được đỉnh cao rực rỡ như ngày hôm nay, không thể bị phá hủy được. Triệu Uyển Thanh là người mà Thẩm Gia Ngọc thích, cô ta lại đang dựa vào thế lực của Thẩm Gia Ngọc, vì vậy. Cô ta không thể làm ấn tượng xấu trong lòng Triệu Uyển Thanh được. GTV. Khi đứng lên. Lâm Ngũ Muội đã điều chỉnh lại tâm trạng, trên mặt mang vẻ tươi cười niềm nở. Chị dâu, là chị à? Thật không ngờ rằng ở đây có thể nhìn thấy chị cùng anh cả và mọi người khỏe không? Nụ cười cô ta mang vài phần kinh hỉ và mang cả vài phần thân thuộc. Ai nhìn vào đều sẽ cho rằng, cô ta và Triệu Uyển Thanh phản phất như là người thân lâu ngày gặp lại, là một niềm vui mừng lớn. Triệu Uyển Thanh bất động, thái độ không nhẹ không nặng, đúng vậy, mọi người đều rất tốt. Nhưng lại không biết em sống như thế nào. Lâm Ngũ Muội cười híp mắt, nắm lấy tay Triệu Uyển Thanh, thân mật tiếp chuyện, rất tốt, em sống rất khá, chị xem em bây giờ đều được biểu diễn ở đài truyền hình. Cô ta lôi kéo Triệu Uyển Thanh,

Triệu Uyển Thanh nhận được số đo của một số người dẫn chương trình từ phó đạo diễn, khi trở về chỉ cần thay đổi kích thước lại là được. GTV. Hai bên đàm phán chuyện hợp tác rất thuận lợi, Triệu Uyển Thanh cùng Tiểu Chu trực tiếp rời khỏi đài truyền hình. Tiểu Chu, Triệu Tổng, chúng ta chỉ tài trợ cho người dẫn chương trình thôi sao? Các nghệ sĩ kia thật sự không tài trợ nữa à? Sau khi xác nhận trang phục của người dẫn chương trình vừa rồi, Triệu Uyển Thanh không còn yêu cầu Tiểu Chu đi nhận tài trợ trang phục cho các nghệ sĩ khác nữa. Triệu Uyển Thanh lắc đầu cười, không cần, có người dẫn chương trình là đủ rồi. Thời gian nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu rất ngắn, mà người có khả năng đứng trên sân khấu nhiều nhất trong chương trình chính là người dẫn chương trình. Tiểu Chu vừa nghe xong, lập tức liền vui mừng. Để thiết kế ra những bộ trang phục hoàn hảo đều đã hao hết tâm tư, ngàn tính vạn tính, nhưng lại thiếu mất phần tài trợ quan trọng nhất. Trận chiến quảng cáo này ai thắng ai thua thì khó mà nói. Mấy ngày sau Tiểu Chu nhờ người sửa trang phục rồi đưa đến đài truyền hình, thì bọn họ rất hài lòng. Sau khi Triệu Uyển Thanh bận rộn với đống công việc của Amanda, cuối cùng cô cũng có thể trở lại làm việc bình thường. Gần cuối năm, lượng bệnh nhân đến tiêm thẩm mỹ tăng đột biến. Vì bệnh nhân quá đông, lứa bác sĩ được đào tạo để làm việc tại khoa không đủ nên các phó chủ nhiệm và chủ nhiệm cũng phải tự mình ra trận. Đây chính là nét hấp dẫn của Tết âm lịch, ai có thể trốn tránh việc đi thăm người thân, bạn bè trong dịp Tết âm lịch chứ? Không ai muốn xuất hiện trước mặt người khác với vẻ ngoài xấu xí, điều này đã dẫn đến làn sóng thay đổi diện mạo trong mấy năm gần đây. Ngay cả Đường Lệ cùng bà Phạm cũng đến tìm Triệu Uyển Tình để tiêm thẩm mỹ. Tiểu Ôn phu nhân không đến tiêm nữa sao? Phạm phu nhân hỏi. Triệu Uyển Thanh lắc đầu. Sau chuyện lần trước người phụ nữ kia tới tiêm thẩm mỹ rồi cố tình gây sự trong bệnh viện thì Triệu Uyển Thanh đã thông báo cho các bác sĩ phía dưới, nếu Giang Lăng lại đến, nhất định phải báo cáo kịp thời. Để tránh việc cô ta lại gây ra những rắc rối khác. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 709. Lần đó trùng hợp là bà Phạm cũng đến tiêm thẩm mỹ nên có chạm mặt nhau. Sau khi hỏi thì Triệu Uyển Thanh cũng đã biết rõ vị Tiểu Ôn phu nhân này là ai. Thì ra chính là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của Mễ Khả, mẹ của Ôn Vãn. Khi Mễ Khả và Ôn Quân còn ở bên nhau, các phu nhân trong giới đương nhiên gọi Mễ Khả là Ôn phu nhân, nhưng khi đến lượt Giang Lăng lên làm vợ chính thì mọi người đều gọi cô ta là Tiểu Ôn phu nhân. Đúng như tên gọi, không thể phủ nhận trong đó mang hàm ý châm chọc. Nhờ có màn thầu và Ôn Vãn nên Triệu Uyển Thanh và Mễ Khả có dịp được gặp nhau nhiều. Tính cách bọn họ khá hợp nhau nên dần trở thành bạn tốt của nhau. Nên từ góc độ bạn bè của mình, Triệu Uyển Thanh tự nhiên không có ấn tượng tốt với Giang Lăng. Nghe nói hiện tại cô ta muốn đi Hồng Kông để tiêm thẩm mỹ. Lần trước cô ta nói tiêm mỹ phẩm ở Hồng Kông tốt hơn ở Bắc Kinh. Phạm phu nhân che miệng lại nhưng vẫn cười thành tiếng. Triệu Uyển Thanh và Đường Lệ cũng đều nở nụ cười. Phạm phu nhân nói đùa cái gì vậy? Dự án kim tiêm làm đẹp này là của Triệu Uyển Thanh cháu làm. Làm sao chất lượng ở Bắc Kinh lại có thể kém hơn ở Hồng Kông được? Triệu Uyển Thanh, chúng đều được sản xuất từ công ty y dược Thượng Hải, không có sự khác biệt về chất lượng. Nếu mà nói về thấp thì có lẽ là do giá cả ở Bắc Kinh thấp hơn nhiều so với Hồng Kông. Đúng vậy, cô ta dám bịa ra chuyện vớ vẩn như vậy là vì không ai biết đó là dự án của cô, tôi nhìn không ưa bộ dáng đó của cô ta nên đã vạch trần cô ta ngay tại chỗ. Công việc trong bệnh viện vừa bận rộn lại không dễ dàng, cho đến khi cuối năm, Triệu Uyển Thanh mới bắt đầu kỳ nghỉ. Trong nhà mấy đứa trẻ sớm được nghỉ, Lâm Thiệu Hoa cũng từ Hải Thị trở về. Tết Nguyên Đán năm nay vẫn là đón Tết ở thủ đô, đại phòng của Lâm gia cũng đã mua vé sớm để đến Bắc Kinh. GTV. Nhị phòng cùng tam phòng của nhà họ Lâm đã định cư ở thủ đô nên năm nào họ cũng đón Tết ở thủ đô. Mấy năm trước người đại phòng tới thủ đô thì sẽ ở tại Tứ Hợp Viện. Năm nay không cần, vì Lâm nhị đệ cũng đã mua nhà ở Bắc Kinh. Mua nhà ở phía nam thành phố, không quá lớn, đủ cho gia đình chúng ta ở. Lâm nhị đệ nhắc đến căn nhà ở thủ đô liền nở nụ cười trên môi. Kể từ khi anh từ bỏ việc tự buôn bán vào vài năm trước và gia nhập Amanda thì hiện tại sự nghiệp của Lâm nhị đang ở thời kỳ đỉnh cao. Công ty của Amanda có triển vọng rất tốt, bằng sự nỗ lực của chính mình, anh đã đạt được vị trí giám đốc điều hành cấp cao. Mức lương cố định hàng tháng là vài trăm đồng tiền. Cùng với khả năng sinh lời của công ty rất tốt, nên tiền thưởng hàng năm là một khoản vô cùng lớn. Nếu bây giờ anh vẫn tự kinh doanh đơn lẻ, có lẽ anh cũng sẽ kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng chắc chắn sẽ còn mệt mỏi hơn bây giờ. hơn nữa cũng có danh tiếng hơn so với tự kinh doanh, nếu làm việc một mình thì dù kiếm được bao nhiêu tiền thì người ta cũng sẽ gọi anh là dân buôn. Nhưng bây giờ Lâm Nhị Đệ đi ra ngoài, nhân viên tên dưới đều phải gọi anh một tiếng giám đốc. Sau vài năm làm ở Amanda, anh cũng đã tự mua được nhà ở thủ đô. Khi đại phòng của Lâm gia đến, dường như thủ đô náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Trước kia nhà họ Lâm chỉ có 2 căn nhà ở thủ đô, hàng ngày cũng chỉ di chuyển trong 2 căn nhà này, bây giờ có thêm một gia đình, mọi người lại như là ở thủy trung thôn ngày trước. Cứ như vậy đêm giao thừa vô cùng náo nhiệt. Đêm giao thừa, đại phòng cùng nhị phòng đều tới tứ hợp viện. Không còn cách nào khác, trong nhà có quá nhiều người, nhà nào cũng không có chỗ ngồi đón Tết, ngoại trừ sân nhà rộng rãi ở tứ hợp viện. Năm nay Triệu Uyển Thanh đi du học về, Lâm Tiểu Đệ cũng đã xuất ngũ, Lâm gia cuối cùng cũng được đoàn tụ. Mọi người tụ tập ở tứ hợp viện, phụ nữ ở trong bếp nấu ăn, nói cười không ngừng nghỉ, đàn ông thì ở trong phòng chính trò chuyện uống trà, còn trẻ con thì chơi trò đốt pháo trong sân. Cảnh tượng này, nó khiến người ta có cảm giác như được trở lại những ngày tháng bình dị ở thủy trung thôn. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org Chương 710. Hai mâm cơm tất niên vẫn như thường lệ chật kín người, ngay cả mâm của trẻ con bên kia cũng hơi chen chúc. Ăn cơm xong tất cả mọi người đều vây quanh trước tivi ở phòng khách, chờ đợi đúng giờ xem Xuân Vãn mỗi năm một lần. Hiện tại tivi là một thứ khá mới mẻ, cũng chỉ có nhà Triệu Uyển Thanh vung tiền mua. Giờ khắc âm nhạc của tiệc tối vang lên từ trong tivi, bất kể là già trẻ lớn bé đều nhìn không chớp mắt. Bà cụ Lâm đột nhiên hỏi, Uyển Thanh nhà, em trai cháu vẫn diễn ở đây chứ? Trước kia bà thấy thằng nhóc này rất có tương lai, vừa nhìn đã thấy khí chất của nghệ sĩ. Quả nhiên bà không nhìn lầm, năm nào đứa nhỏ kia cũng lên tivi. Triệu Uyển Thanh cười, đúng vậy, năm nay em trai cháu vẫn diễn ở đây, đúng rồi. Hình như năm nay tiết mục của nó khác với năm ngoái, là đơn ca thì phải. Bà cụ Lâm vui mừng, thật tốt quá, bà rất thích nghe thằng bé này hát, giọng thằng bé rất hay. Bà cụ Lâm lại kéo ông cụ Lâm nói chuyện, Triệu Uyển Thanh thì nhìn thoáng qua người nhà bác hai. Lâm Tam cũng chú ý tới ánh mắt của Triệu Uyển Thanh, hai người liếc nhau một cái lại trầm mặc thu ánh mắt về. Năm nay đâu phải chỉ mình em trai cô biểu diễn. Lâm Ngũ Muội nhà bọn họ cũng diễn ở đó. Triệu Uyển Thanh không nói chuyện của Lâm Ngũ Muội với nhà bác cả, theo tình hình này thì nhà bác hai chắc cũng cùng ý với cô, không muốn để lộ chuyện này. Chỉ là, nếu hai ông bà mà biết chuyện của Lâm Ngũ Muội, chỉ sợ ông bà sẽ trải qua cái Tết này ở trong bệnh viện. Triệu Uyển Thanh đoán không sai, về chuyện của Lâm Ngũ Muội, ý tứ của nhà bác hai chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu sau này Lâm Ngũ Muội thật sự trở về, bọn họ sẽ đánh cô ta một trận, sau đó bóp mũi nhận lại. Còn nếu cô ta định không trở về? Bác Hai Lâm vừa không muốn ngậm bồ hòn làm ngọt, cũng muốn đi tới tìm con nhóc chết tiệt đang ở địa vị cao kia. Đến lúc đó bắt con bé chết tiệt này trả lại gấp đôi số tiền đã trộm trong nhà lúc trước, từ nay về sau mọi người đường ai nấy đi. Không liên quan gì đến nhau. Mấy năm trước vì việc này mà nhà bác Hai phải chịu không ít lời đàm tiếu ở trong thôn, ít nhiều gì cũng tức giận chứ. Chỉ bắt Lâm Ngũ Muội trả gấp đôi số tiền kia là bọn cũng đủ nhân từ rồi. TV đang mở ca hát, người Lâm gia đều ngồi trước TV xem hết sức tập trung. Lâm Thiệu Hoa thấy vợ mình thất thần, cầm lấy tay cô nhéo nhẹ nói, sẽ không có việc gì. Triệu Uyển Thanh cười cười, sốc lại tinh thần xem hết tiết mục. GTV. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Khi tiệc tối diễn ra được một nửa, Lâm Ngũ Muội liền xuất hiện. Mặc trang phục sang trọng lộng lẫy, trang điểm tinh xảo, đỉnh đầu được cài hoa đang biểu diễn trên sân khấu. Tiếng ca uyển chuyển du dương, như khóc như tố, phối hợp với dáng vẻ mỹ lệ của ca sĩ kia, làm người rất khó để không say mê. Bà cụ Lâm híp hai mắt nhỏ, chăm chú nhìn vào màn hình, đột nhiên nói, con bé nhìn có chút quen mắt. Ở đây ngoại trừ người nhà bác cả ra thì mọi người đều hít vào một hơi, đặc biệt là nhà bác hai, tim ai nấy đều giật thon thót. Ông cụ Lâm nghe vậy cũng ghé sát vào nhìn, nói, cũng quá quen thuộc đi, nhìn cứ như người nhà chúng ta vậy. Nháy mắt người trong phòng lại hít vào một hơi. Vào thời khắc khẩn trương này bà cụ Lâm lại ôm Thang Viên vào trong lòng, chỉ vào Lâm Ngũ Muội trên TV nói, Thang Viên, cháu nhìn xem, cô gái kia còn không đẹp bằng cháu vậy mà còn có thể lên Xuân Vãn biểu diễn, về sau nhất định cháu cũng có thể lên. Thang Viên Nhi cười hì hì, ngoài miệng lại nói lời ngon ngọt làm cho hai ông cười tít cả mắt. Thấy lực chú ý của hai người dời đi, Người nhị phòng với tam phòng mới thở phào nhẹ nhõm.